chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000 nha đầu. Ta là người thân cha tương đương. chương 1000-1001 nha đầu. Ta là người thân cha tương đương. Sở hữu ma vật đều đình chỉ động tác, biểu tình trở nên hoảng hốt lên. Vân Kiêu sấn này công phu, dựa vào thiên tôn chi uy lực, trực tiếp tiêu diệt một tảng lớn, hơn nữa Cố Nam Tích giúp đỡ. Giải quyết rất nhiều, chuông Đông Hoàng tiếng chuông bốn phía. Tại đây âm trầm trầm trong rừng cây, không ngừng vang lên, những cái đó vô dụng linh trí các ma vật. Thực mau đã bị bọn họ tiêu diệt đến không dư thừa hạ nhiều ít, còn có một ít đều đào tẩu. Vân Kiêu nhíu mày nhìn về phía kia trên đỉnh đầu huyền một phen cổ trung nam nhân. Buột miệng thốt ra nói. Cố Nam Tích, Vân Kiêu thiên tôn, Cố Nam Tích ôm quyền chào hỏi nói, ngươi là ma, Cố Nam Tích cười khổ nói. Nói ra thì rất dài, những người khác đâu, đều truyền tống đi ra ngoài. Chỉ có Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh, ở ma tôn trong tay. Ta đi cứu bọn họ, ta cũng đi, người cũng đừng đi, bị ma khí xâm nhiễm, người liền rốt cuộc trở về không được. Ngươi, chính là bị ma khí xâm nhiễm sao? Xem như, cũng không tính, ta không có việc gì. Ta không phải cái loại này không có lý trí ma tộc người trong. Ta lý trí bằng dựa vào chính mình thao tác. Hảo, theo ta được biết, thượng cổ thời kỳ ma tộc người trong, cùng thần tộc người cũng chưa cái gì khác nhau. Là sau lại xuất hiện âm thầm ghen ghét thế tục ma vật. Không có lý trí ma vật. Mới có thể phát triển cho tới hôm nay nông nỗi, Cố Nam Tích thưởng thức nói. Không hổ là thiên tôn, học thức uyên bác, bất quá là sách sử xem đến nhiều thôi. Người thật sự muốn đi cứu Tư Đồ Phong, bằng không đâu, hắn là ta hảo huynh đệ, chúng ta cũng vừa là thầy vừa là bạn. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi, liền ngươi trên tay kia kiện ma chung, là chuông Đông Hoàng đi, nếu là rơi xuống ma tôn trong tay. Về sau chỉ biết dân không được sinh, chính là, ta không thể không lâu, không qua được trong lòng khảm, bằng không ta đi thôi. Ta suốt đời hy vọng, đều ở bọn họ nơi đó, bọn họ nếu là đã chết, hoặc là nhập ma, ta lại muốn một sớm trở lại trước giải phóng, Cố Nam Tích nói. Cùng nhau, nhiều người nhiều lực lượng, mà ta vốn chính là ma, cũng không cần sợ bọn họ ma khí, cũng hảo. Sức chiến đấu ta là không lời gì để nói, chính là sợ kia có thể ăn mòn nhân tâm trí ma khí. Người thay ta yểm hộ đi. Hảo, thực lực ta không bằng ngươi, nhưng ta có chuông Đông Hoàng, nhớ lấy. Vô luận như thế nào bảo vệ chuông Đông Hoàng? Chuông Đông Hoàng nếu rơi xuống ma tôn trong tay, ma tộc thực lực tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Đến lúc đó đối thần tộc chính là thực bất lợi hành vi ta sẽ... Hai người đường cũ phản hồi, tiếp tục hướng tới ma tôn cái kia phương hướng đi đến, mà từ truyền tống trận đi ra ngoài Diệp Tu. Đám người, như cũ vẫn là gặp ma vật tập kích một đám các học sinh hiện tại đã không có bất luận kẻ nào dựa vào. Toàn dựa vào chính mình bản lĩnh cùng các ma vật chiến đấu giả. Cũng may có thể tinh lọc tâm linh nữ hoa thạch. Một bước lên trời, hồng nhạt quang mang bốn phía. Những cái đó ma vật đột nhiên cũng không dám tiến lên, lại cũng không chịu đi. Như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm, Diệp Tu thao khởi hậu nghệ cung. Hướng tới các ma vật phát ra công kích mỗi người đều ở vì chính mình tánh mạng. Phấn đấu giả, đột nhiên, phương xa không trung tới một hàng tiên khí phiêu phiêu người áo tím cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Hô lớn, ra ra, đáy lòng mọi người không khỏi vui vẻ. Hiệu trưởng đại nhân tới cứu bọn họ sao? Nguy cơ rốt cuộc muốn đi qua sao? Áo tím một bước lên trời, nhào vào hiệu trưởng đại nhân ôm ấp chung, thanh âm nức nở nói. Ra ra, người rốt cuộc tới, ta phải bị hù chết. Hiệu trưởng đại nhân mang theo một hàng các trưởng lão nhanh chóng đáp xuống ở mà. Liên thủ đem những cái đó ma vật xua tan. Quét xác tăng giờ phút này đã khăn voan đổi mạo. Một bộ bạch y anh khí bức người bộ dáng, đứng ở các trưởng lão trung gian, ánh mắt ở trong đám người tìm kiếm Trương Phương Phương thân ảnh, liền thấy Trương Phương Phương ở nơi đó, thanh âm nức nở nói: "Giặc Dương, chúng ta rốt cuộc được cứu trợ, nhưng Tư Đồ Phong bọn họ làm sao bây giờ? Nha đầu làm sao bây giờ?" Quét Giác Căng lập tức vọt tới nàng trước người, đánh giá nàng nói: "Tiểu nữ oa vì sao khóc thút thít? Ngươi là..." Trương Phương Phương ánh mắt quái dị nhìn hắn nói: "Ta là Đàn Nhược." Trương Phương Phương bỗng dưng trừng lớn đồng tử nói: "Ngươi, nha đầu, ta là ngươi thân cha tương đương. Ta cư nhiên cũng có cha. Hơn nữa thực lực rất cao thâm bộ dáng, cũng không kịp phán định chính mình có nghĩ nhận." Trương Phương Phương giống như tìm được cứu tinh giống nhau lôi kéo cổ tay của hắn nói: "Ngươi, giúp ta cứu Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh. Bọn họ ở Ma Tôn trong tay. Hắn dùng chính mình mệnh, thay đổi chúng ta mọi người an toàn." Đàn Nhược nhíu mày nói: "Chính là Tùy Tâm Ban kia tiểu tử." "Là..." Đàn Nhược lập tức xoay người trở lại trưởng lão đàn nửa đường. "Hiệu trưởng hộ tống đại gia trở về. Mặt khác lão nhân, cùng ta tới." "Đàn Nhược tiểu lão đầu nhi, đi làm gì a? Bên trong còn có người." "Đại anh hùng, kia tiểu tử cứu nơi này mọi người." Lập tức liền có các học sinh mở miệng nói: "Đúng vậy, chúng ta đều rơi xuống Ma Tôn trong tay. Là hắn dùng chính mình tánh mạng, thay đổi chúng ta mọi người an toàn. Nhưng Ma Tôn cũng không có muốn buông tha chúng ta. Các ngươi nhanh lên đi vào cứu người. Còn có Vân Kiêu Tiên Tôn, hắn yểm hộ chúng ta ra tới. Một người cùng vô số ma vật chiến đấu, khẳng định có nguy hiểm." Hiệu trưởng đại nhân vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cấp bách, vái vị trưởng lão mau chóng đi cứu người. Ta hộ tống đại gia rời đi." Ở Đàn Nhược dẫn dắt dưới, các trưởng lão cùng nhau tiến vào truyền tống trận, lại bị truyền tống đến đi rời ra. Bất quá Thiên Tôn là có cảm giác lực, nơi nào ma khí càng cường, liền hướng nơi nào chạy. Mà ở mọi người đều đi rồi, Tư Đồ Phong một người gặp phải tuyệt cảnh, bất quá hắn trong lòng cũng không sợ hãi. Nha đầu liền ở trước mắt, muốn chết, liền cùng chết đi, không có gì đáng sợ. Mặc dù lại một lần chết, bọn họ về sau đầu thai chuyển thế, cũng còn sẽ đi đến cùng nhau, kia cơ hồ thành bọn họ trong lòng một cổ chấp niệm, nhưng vô luận như thế nào, vì hai đứa nhỏ, Tư Đồ Phong vẫn là muốn đi tranh thủ một chút. Hắn cảnh cáo giống nhau nhìn Tiên Cung nói: "Trần Thanh Thanh, người dám ra tới, lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Trần Thanh Thanh đang muốn ra tới tâm tư, liền như vậy dập tắt, đồng dạng căn cứ, mặc dù là chết cũng muốn chết cùng một chỗ ý tưởng. Nàng nghĩ ra được cùng hắn cùng chết, cũng tuyệt đối không muốn trơ mắt nhìn Tư Đồ Phong nhập ma. Quá tàn nhẫn, nàng gắt gao che lại chính mình miệng, sợ chính mình khóc lớn ra tiếng, bên ngoài Tư Đồ Phong sẽ nghe thấy, sẽ đau lòng, nhưng lại minh bạch, bên ngoài căn bản là nghe không thấy, nhưng lại vẫn là sinh ra loại này tâm lý tới. Tư Đồ Phong đã đủ ẩn nhẫn, đối mặt sự tình đã đủ nhiều, luôn có trải qua không xong khúc chiết quay chung quanh hắn. Từ trên mặt đất, đến bầu trời, từ thế giới này đến thế giới kia, ông trời tựa hồ chưa bao giờ buông tha hắn. Nhưng hắn nhưng vẫn đều kiên trì đi tới, trên vai trách nhiệm như vậy trọng đại, lại trước nay đều là không oán không hối hận như vậy Tư Đồ Phong. Như thế nào không cho nhân tâm đau, đầy mặt đều là nước mắt. Lại không nghĩ tiếp tục cho hắn thêm phiền toái, tiếp tục ẩn nhẫn tiếng khóc. Đãi ở Thiên Cung bên trong, nghe ngươi, đều nghe ngươi. Nhưng ngươi phải hảo hảo tồn tại, nhất định phải hảo hảo tồn tại. Mà Hắc Mặc Tư chưa bao giờ nghĩ tới muốn buông tha Tư Đồ Phong, hắn ánh mắt chung mang theo một mặt thật sâu trầm mê nhìn Tư Đồ Phong nói: "Tiểu Diêm La, rốt cuộc lại rơi vào trong tay của ta, Hắc Mặc Tư. Ta liền một điều kiện, buông tha nha đầu, ngươi cảm thấy khả năng sao? Mỗi lần chỉ cần buông tha nha đầu này, ngươi là có thể cùng ta liều mạng. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ tiếp tục thượng ngươi đương sao?" "Lần này tuyệt không sẽ." "Xin lỗi, ta không tin, liền lúc này đây. Ngươi tin ta, chỉ cần buông tha nha đầu, làm ta làm cái gì đều có thể. Từ Đồ Phong, người ở ta nơi này đã không có thành tin đáng nói. Người cũng không đến tuyển. Thực mau, người liền sẽ trở nên cùng ta giống nhau. Hoàn toàn ma hóa, tư tưởng đều sẽ không để lại cho ngươi. Từ nay về sau, người sẽ biến thành một cái xác không hồn ma vật. Tùy ý ta muốn làm gì thì làm. Người tâm, ta là đời này đều đừng nghĩ được đến. Như vậy, phải đến ngươi thân thể đi. Ngay sau đó, hắn cả người ma khí bạo lều, hướng tới Tư Đồ Phong nhanh chóng vây quanh đi vào. Tư Đồ Phong ánh mắt thẳng tắp nhìn Trần Thanh Thanh liếc mắt một cái. Tế ra Phục Hy Cầm, đem ma khí đuổi đi khai. Cách chính mình có khoảng cách nhất định, Hắc Mặc Tư cười lạnh nói. Tư Đồ Phong, ngươi cảm thấy ngươi còn có phản kháng cơ hội sao? Trần Thanh Thanh mạnh, ngươi còn có nghĩ muốn. Tiên cung, ngươi hủy không xong, phải không? Ngươi có thể thử xem. Phẫn nộ chung Hắc Mặc Tư đem tiên cung niết ở trong tay. Dùng hết toàn lực đều niết không toái. Hắn trên mặt không khỏi gợi lên một mặt vặn vẹo tươi cười tới, cho rằng như vậy. Ta liền bắt ngươi không có cách nào sao? Ngay sau đó, hắn cả người càng nhiều ma khí tuôn ra, hướng tới Tư Đồ Phong bọc đánh qua đi. Trần Thanh Thanh đã đều nhìn không tới người, chỉ nhìn đến một đoàn ma khí đem Tư Đồ Phong bao quanh bao bọc lấy, nàng nhịn không được muốn lao ra. Đi, có thể tưởng tượng đến chính mình hài tử, nếu là đi ra ngoài, hoặc là chết, hoặc là cũng bị ma hóa, nàng có thể không màng chính mình tánh mạng. Nhưng bọn nhỏ làm sao bây giờ? Đó là Tư Đồ Phong huyết mạch, nếu hắn thật sự đi, còn có truyền thừa không phải sao? Vô luận như thế nào, cũng muốn chờ hài tử sinh hạ tới lại đi tìm hắn a. Trần Thanh Thanh ở tiên cung đều khóc thành lệ nhân, bên ngoài Tư Đồ Phong đang ở cùng một đoàn ma khí làm đấu tranh, không thể nhập ma, tuyệt đối không thể, ở phàm trần chung mất trí nhớ thống khổ, đến bây giờ đều ký ức phưu tân, đem nha đầu trói lại quá. Mang đến như vậy nhiều tinh thần thương tổn quá, đối bên người bằng hữu toàn bộ đều hạ qua tay, liền. Tử Ngâm cùng Tiểu Quai, đều tàn nhẫn thương tổn quá, liền cùng cái cầm thú giống nhau. Chính mình hài tử sinh ra, cũng chưa đuổi kịp thấy một mặt sau lại thật vất vả thấy. Lại gặp phải người yêu cùng hài tử song song ra tai nạn xe cộ chết đi, bất quá còn hảo chỉ là độ. Kiếp mà thôi. Hết thảy đều đi qua, nhưng cái loại này tuyệt vọng bi thống. Đến bây giờ đều nhớ rõ tuyệt đối sẽ không lại nếm thử một lần. Vô luận là hắn cùng nha đầu, đều trải qua quá nhiều, tuyệt đối không thể lại qua cái loại này sinh sống, hắn lớn tiếng gào giống một tiếng. Đem ma khí toàn bộ đều xua tan khai, nhưng ma khí lại xua tan bất tận. Mỗi lần xua tan, đều có nhiều hơn ma khí đem nó quấn quanh lên, Tư Đồ Phong tiên khí. Cơ hồ đều phải dùng hết, hắn nhưng vẫn đều kiên trì. Hai tròng mắt đỏ đậm tiếp tục cùng ma khí làm đấu tranh, Hắc Mặc Tư nhìn hắn phản kháng bộ dáng. Trong mắt không khỏi hiện lên một mặt hứng thú quang mang tới, hảo ngoạn đồ vật. Muốn chậm rãi chơi mới có ý tứ. Hết chương.